Chương 485, ngu xuẩn đến khả ái như thế. Còn chưa có trở lại Mộ Nhan lông mày lập tức nhăn lại đến, chỉ là đi quỷ thị lấy dược liệu, làm sao lại còn chưa có trở lại, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì á, hay là nói, béo con thỏ một cái nhịn không được, lại đem quỷ thị bên trong dị thú cho ăn sạch rồi. Mộ Nhan nhịn không được đè lên mi tâm, đang chuẩn bị đi quỷ thị nhìn xem. Đột nhiên mẫu thân một tiếng giòn tan la lên, nương theo lấy thân ảnh nho nhỏ như đạn pháo bay nhào tiến trong ngực nàng. Tiểu bảo Mộ Nhan đem nho nhỏ mềm mềm thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, ngươi làm sao hiện tại mới trở về, trong thanh âm mang theo vội vàng, nhưng một viên treo lên tâm, lại rơi trở về nguyên địa. Tiểu bảo tại Mộ Nhan trên cổ cọ sát, mới ngẩng đầu, mẫu thân, quỷ thị có người xấu phốc một cái màu trắng lông xù đầu, từ tiểu bảo cùng Mộ Nhan trong lồng ngực chui ra ngoài. Béo con thỏ phát ra ngao ôm một thanh âm vang lên, cơ đầu tranh công. Bại hoại đều là thỏ ra ta đánh chạy A Phi nó lu cờ na ho là thỏ ra rồi, nó cái này anh minh thần võ thần thú, làm sao có thể là thỏ ra. Mộ Nhan lại không đi qua nở béo thỏ xoắn suýt, quay đầu nhìn về Hàn Dạ cùng ảnh mị. Chỉ thấy trên người của hai người đều vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Ảnh mị càng là trực tiếp bị Hàn Dạ vác tại trên lưng. Mộ Nhan lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Liên liên đế minh quyết cu nở dê có chút sạm mặt lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Nhan trong phòng ngủ, Hàn Dạ đem tại quỷ thị bên trong phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần. Sau khi nói xong, Hàn Dạ phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đế minh quyết trước mặt. Quân thượng, ta biết ảnh mỹ nữ giả nam trang, lừa gạt quân thượng, giữ á theo cực vực quy củ, là chịu lấy cực hình. Nếu như quân thượng ngài thật muốn trừng phạt nàng, có thể hay không để thuộc hạ đến thay nàng tiếp nhận? Ảnh mỹ bỗng nhiên trừng to mắt, Hàn Dạ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có một tia biểu lộ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, trái với cực vực thiết luật, phải bị như thế nào trừng phạt. Thuộc hạ biết, Hàn Dạ không chút do dự nói, nhưng thuộc hạ nguyện ý thay ảnh mỹ một mình gánh chịu phải bị dạng gì trừng phạt. Hắn làm sao lại không biết mấy người bọn họ là quân thượng tâm phúc, thể qua vĩnh viễn hiệu chúng quân thượng, quyết không thể có chút lừa gạt phản bội. Một khi trái với, liền bị loại bỏ đi tiên quốc, trục xuất tiên giới, vĩnh thế không được trở về. Dạng này trừng phạt, đối với bất kỳ một cái nào tu tiên đại lục người mà nói đều là địa ngục. Hàn Dạ cu nở dê sợ hãi, nhưng vì ảnh mị tiếp nhận dạng này trừng phạt, hắn không có một tơ một hào hối hận. Ảnh mị khe khẽ thở dài, từ trước đến nay trên mặt lạnh lùng, hiện ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hàn Dạ gia hỏa này làm sao như vậy xuẩn á, nhưng lại ngu xuẩn đến khả ái như thế. Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn Hàn Dạ, chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi liền đi thêm luyện ngục chỉ bên trong ngốc 3 tháng đi. Hàn Dạ cúi đầu, thuộc hạ tuân sao, luyện ngục chỉ 3 tháng? Quân quân thượng, Hàn Dạ khó có thể tin ngẩng lên đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết. Vì cái gì chỉ là đi thêm luyện ngục chỉ bên trong ngốc 3 tháng? Đây không phải là muốn bị xử cực hình trừng phạt sao? Một bên Mộ Nhan rốt cục nhìn không được, phốc một tiếng cười ra tiếng. Tiểu bảo vui ở Mộ Nhan trong ngực, ghét bỏ niệm một câu, đồ đần Hàn Dạ thúc thúc. Sau đó, Hàn Dạ hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Quân thượng, ngươi đã sớm biết ảnh mị là nữ tử. Ảnh mị quỳ đến Hàn Dạ bên người, nhịn không được tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Đồ đần, ngươi quên sao chúng ta thế nhưng là cùng quân thượng ký kết qua huyết khế, bí mật của ta, làm sao có thể giấu được quân thượng? Thật có lỗi, hai ngày này có việc, rạng sáng thời gian đổi mới chỉ hoãn ta IC chiều hoặc là ban đêm. Chờ khôi phục bình thường thời gian đổi mới thông báo tiếp mọi người, nguyện phiếu nếu như đạt tới đổi mới số lượng, thúc. Canh tiểu đội sẽ hỗ trợ ký sổ, có thời gian bổ, hy vọng thân môn thông cảm, cảm ơn mọi người. Tấu chương xong.